Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 88, chuẩn bị chiến đấu bên trong. Nhanh đưa 3 ngày trước giải đấu quán quân cho ta quên mất. Đừng tưởng rằng bắt được giải đấu quán quân là có thể thỏa mãn. Ở một ngày mới trên sân huấn luyện, Đan Chính đang cho đội bóng phát biểu. Ở giải đấu thắng lợi sau khi... Hắn cảm thấy được đội bóng bên trong xuất hiện một chút thư giãn tâm tình. Đây nhất định cùng giải đấu quán quân có quan hệ. Cái quán quân này để có mấy người cảm thấy một cái mùa giải nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Đón lấy mặc kệ đá như thế nào, bọn họ đều tối thiểu có một cái quán quân ở tay. Có thể quá một cái vui vẻ kỳ nghỉ. Đan không cho là như vậy. Giải đấu quán quân bắt được cố nhiên thật đáng mừng. Nhưng này không phải thư giãn chuẩn bị chiến đấu Champions League lý do. Giải đấu quán quân rất mỹ vị. Thế nhưng còn có càng ngon lành bánh gato đang đợi chúng ta. Champions League quán quân các ngươi chẳng lẽ không muốn nếm thử vệ miệng nó tư vị sao? Đan vung lên cánh tay. Ở cho tất cả mọi người miêu tả một bộ tươi đẹp tiền cảnh đồ. Đừng xả hơi. Tùng hạ xuống sau khi lại nghĩ hẹp lên liền khó khăn. Hiện ở bên ngoài có người nói Nottingham Forest nắm giải đấu quán quân. Chelsea nắm Champions League quán quân là kết quả tốt nhất. Bọn họ đều ở nói láo. Tại sao đem quán quân để cho người khác là kết quả tốt nhất? Chúng ta một đường khổ cực giết vào trận chung kết lẽ nào chính là tác thành chuyện tốt của người khác? Nếu tiến vào trận chung kết khẳng định chính là muốn bắt quán quân. Á quân đều xem như là thất bại. Phát biểu kết thúc, Đan đem huấn luyện quyền chỉ huy giao cho Đường cùng Chris Church. Sau đó trở về phòng làm việc của mình. Ellen, Adam đã ở nơi đó chờ. Bọn họ muốn thương lượng một chút mùa hè đi xa đông đãi vàng kế hoạch. Đan là biết ở mùa hè lợi dụng quý giá tập huấn thời gian bay qua nửa cái trái đất đi đánh thương. Mại thi đấu đối với đội bóng ảnh hưởng. Phương diện này tiền lệ hắn xem không ít. Thế nhưng lần này hắn nhất định phải phục tùng câu lạc bộ sắp xếp. Ở trước mấy cái mùa dài, khi hắn cần phải mua người thời điểm, câu lạc bộ tài chính đều là tận lực thỏa mãn. Hiện tại đội bóng ra thành tích, đương nhiên phải báo lại câu lạc bộ tài chính. Hơn nữa câu lạc bộ tân xây dựng sân bóng sau khi tài chính căng thẳng. Cần từ chỗ khác mò ít tiền đến tạm hoãn một hồi loại này căng thẳng tình hình. Đi châu Á đánh thương mại thi đấu là nhanh nhất có thể thấy hiệu quả địa cách làm. Bởi vậy, lần này hắn không nói ra được từ chối. Chúng ta cùng bên kia đều liên hệ được rồi. Hiện tại ở Trung Quốc, Nhật Bản cùng nước Thái, Malaysia 4 quốc gia đều triển khai tuyên truyền. Ellen nhìn thấy Đan sau khi cũng không hàn huyên. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. 4 quốc gia, Ellen gật gù, 4 quốc gia 5 cái khu vực. Còn có một cái Hồng Kông. 5 cuộc tranh tài. Coi như trước mùa trận đấu giao hữu đi. Hắn đối với Đan cười cười. Hắn là biết mình cùng Đan ở trên mặt này bất đồng. Đan suy nghĩ một chút. Cứ như vậy. Trên căn bản toàn bộ mùa giải trước chính là này 5 cuộc tranh tài. Trải qua đường dài phi hành. Đánh nhiều hơn nữa thi đấu. E sợ đội bóng thể năng không chịu được. Ngoại trừ thi đấu còn có cái gì khác hoạt động. Đan biết đội bóng ngàn dặm xa xôi đi châu Á. Không thể chỉ đánh 5 cuộc tranh tài sẽ trở lại. Ellen mới sẽ không như thế thành thật đây. Hừm, còn có 3 trận hoạt động thương nghiệp. Một hồi từ thiện tiệc tối. Đây là cần tập thể dự họp. Mặt khác Beckham còn có một chút cụ thể hoạt động thương nghiệp sắp xếp. Người biết, hắn đều là được hoan nghênh nhất người kia. Nghe tới là khó khăn lục không thể tả địa mùa hè. Đan nhún nhún vai, đàm luận xong Ellen công tác. Ellen xem nói chuyện phiếm như thế hỏi Đan. Tony, ngày 21 Champions League, người muốn hỏi đội bóng có mấy phần chắc chắn thắng trận. Đan đoán đúng tâm tư của hắn. Ellen gật gù, song quan vương tên tuổi tuyên truyền lên càng hữu hiệu quả chứ. Ellen nở nụ cười, người là người thông minh. Tony, ha. Dù cho không phải vì cái gì thương mại tuyên truyền, người quán quân này ta cũng nhất định phải bắt được tay. Đan nắm lên nắm đấm. Vì lẽ đó cái này ngươi yên tâm. Ta nói rồi xong quan vương. Vậy thì là xong quan vương. Ellen liếc nhìn bên ngoài đang huấn luyện đội bóng. Đứng lên, hướng về Dan đưa tay ra. Vậy ta cùng Evan cũng chờ tin tức tốt của ngươi. Tony, nắm qua tay sau khi Ellen cáo biệt, Dan thì lại ra ngoài trở lại sân huấn luyện. Tiếp tục giám sát huấn luyện. Giải đấu sau khi kết thúc, nước Anh truyền thông có thể tập trung hỏa lực lẫn lộn Champions League trận chung kết. Cùng năm ngoái không giống. Năm nay là nước Anh địa nội chiến. Điều này làm cho nước Anh truyền thông có thêm rất nhiều có thể lẫn lộn đề tài. Hơn nữa, đối với hai người này huấn luyện viên trưởng, các truyền thông là quyết tâm muốn bốc lên một hồi lúc trước đại chiến. Sun Newspaper ngay ở thể dục bản trên đăng hai người cực lớn bức ảnh. Ở hai tấm hình trung gian là một câu nói. Clark, vậy là ai? Đây là Clark vừa tiếp nhận Chelsea soái vị thời điểm. Tony Dan để tỏ lòng khinh bỉ theo như lời nói. Lúc đó hắn câu nói này rất có thị trường. Bởi vì mọi người đều cho rằng Clark không có năng lực dẫn dắt Chelsea. Đặc biệt là hắn địa tiền nhiệm như vậy có tính cách cho đội bóng này lạc lên phi thường sâu sắc dấu ấn. Liền ngay cả Dan chính mình cũng không nghĩ tới. Clark dĩ nhiên dẫn dắt Chelsea một đường lảo đảo xông vào Champions League trận chung kết. Đây chính là Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu đánh vào quán quân trận chung kết. Phải biết coi như là Mourinho như thế lợi hại huấn luyện viên. Cũng chưa hoàn thành loại này tiên phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trận chung kết còn không đá. Thế nhưng Clark đã sáng tạo câu lạc bộ lịch sử. Có loại này trước sau thành tích địa tương phản. Sun Newspaper sẽ đem câu nói này dọn ra ý tứ liền rất rõ ràng bốc lên hai bên huấn luyện viên. Trưởng một vòng mới cãi nhau. Đồng thời chào phúng Dan. Làm tức giận hắn. Để hắn đi ra phát biểu nữa một phen kinh thế hãi tục dọc theo đường. Vẻn vẹn dựa vào một cái tiêu đề khẳng định không đủ. Sun Newspaper còn lịch số 2 đội bóng mấy năm gần đây ân oán cùng giao chiến chiến tích. Tony Dan đội bóng tự nhiên là chiếm thượng phong. Có điều điều này cũng gây nên cổ động viên Chelsea đối với Nottingham Forest tiến một bước cừu hận. Đặc biệt là Tony Dan dương dương tự đắc. Ai cũng xem thường tự đại dạng trải qua các truyền thông địa nhuộm đẫm. Càng sâu sắc hơn lòng người. Những này truyền thông ước gì cổ động viên Chelsea hiện tại liền cho rằng Dan cảm thấy trận chung kết đã không cần đá. Bởi vì đội bóng của hắn tất thắng. Hai đội người ủng hộ những ngày qua cũng không có nhàn rỗi. Dồn dập hiện thân phát biểu đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Johan Mortensen ở BBC trang web chính mình chuyên mục bên trong soạn văn công bố càng coi trọng. Nottingham Forest vệ miện. Tuy rằng vệ miện độ khó rất lớn. Thế nhưng Tony Dan cùng đội bóng của hắn quen thuộc sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa Nottingham Forest cùng MU địa trận đấu kia đã hướng về thế nhân biểu diễn đội bóng này địa. Tính dai, vì lẽ đó hắn tin tưởng cuối cùng địa thắng lợi nhất định thuộc về Tony Dan. Thuộc về Nottingham Forest Mourinho tuy rằng cách xa ở Bồ Đào Nha. Thế nhưng đối với mình đã từng dạy học quá trái đất đội vẫn như cũ rất quan tâm. Hắn tuy rằng vẫn là đối với Clark xem thường. Thế nhưng về tình cảm tới nói. Hắn chống đỡ Chelsea thắng lợi. Lý do của hắn đúng là rất có phong cách của hắn. Đây là ta lưu lại thành viên nòng cốt. Ta cho đội bóng này đánh 3 năm cơ sở. Hiện tại Clark tiểu tử kia cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần tuần hoàn ta cái trò này đến. Nên đến thu hoạch trái cây thời khắc. Có điều ta vẫn là vì là Chelsea địa các tiểu tử biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Cái gì? Từ khi Tony Dan lên đài tới nay. Chelsea sẽ không có thắng quá Nottingham Forest. Cái kia không thành vấn đề. Ngay ở ngày 21 tháng 5 Moscow đêm. Cái này lúng túng ghi chép là có thể chính thức qua đời. Như thế nùng đại chiến bầu không khí. Clark cũng rốt cục vẫn là không nhịn được. Hắn đang tiếp thu Sky TV phỏng vấn thời điểm. Nói tới mình và Dan ân oán cá nhân. Kỳ thực là đại kể khổ cộng thêm phản công cướp lại. Đầu tiên hắn oán giận chính mình chưa từng có được thừa nhận. Coi như là dẫn dắt đội bóng giết vào Champions League trận chung kết. Các truyền thông còn đang bàn luận hắn có thể hay không lại mùa giải sau khi kết thúc rời đi vấn đề. Abramovich tiên sinh mới vừa cùng ta ký kết 1/3 năm địa hợp đồng mới. Chúng ta hiện tại rất có hy vọng thu được Champions League. Mourinho Chelsea nhưng là liền Champions League trận chung kết đều không có đánh vào quá. Ta không thừa nhận giải đấu thất bại cùng ta có quan. Trên giữa mùa giải thiếu nợ quá nhiều trái. Ta tiếp nhận đội bóng này sau đó vẫn ở trả nợ. Làm được mức này ta cảm thấy đã rất tốt. Ta không hiểu các ngươi tại sao còn đang bàn luận ta người nối nghiệp. Sau đó hắn nói đến lần kia nổi danh địa, vậy là ai, sự kiện. Tony Dunn là một cái rất có cá tính huấn luyện viên. Hắn luôn như vậy tùy ý đánh giá người khác. Ta nghĩ chúng ta đại gia sớm đều quen thuộc. Có điều ta rất cao hứng hiện tại ta có cơ hội ở trước mặt hắn chứng minh ta là ai. Lời này bao hàm thiên đại oán khí. Hiển nhiên bị Dunn trêu đùa sự phẫn nộ vẫn ở Clark trong lòng tích góp. Càng ngày càng nhiều, sẽ chờ một cái thích hợp địa thời cơ bộc phát ra. Cái này thời cơ thích hợp chính là Champions League trận chung kết. Còn có cái gì so với ở Champions League trận chung kết bên trong đánh bại ngông cuồng tự đại Tony Dunn cùng đội bóng của hắn. Sau đó phủng đến quán quân càng làm cho Clark cảm thấy thoải mái báo thù. Clark lên tiếng sau khi Tony Dunn cũng nhảy ra nghênh chiến. Hắn ở chính mình chuyên mục bên trong viết ngoặc kép chấm chấm. Ta rất cao hứng Clark tiên sinh cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tình cảnh. Hắn nói rất cao hứng hiện tại có cơ hội ở trước mặt ta chứng minh, vậy là ai? Nói rõ chính hắn cũng rõ ràng hắn cần hướng về ta chứng minh. Khi chiếm được ta thừa nhận sau khi mới biết hắn là ai. Lời này nhạ địa Nottingham Forest chống đỡ này môn cười ha ha. Lại làm cho Clark hầu như nổi trận lôi đình. Hiển nhiên, hắn chỉ mới nghĩ làm sao đánh bại Dan. Nhưng không cẩn thận rơi vào Dan ngôn ngữ cạm bẫy. Liền hắn lần thứ hai ở truyền thông trên phản kích. Dan lần này nhưng không ứng chiến. Ta đối với ở thi đấu trước dựa vào miệng đến hấp dẫn người sự chú ý loại hành vi này ghét cay ghét. Đáng, vì lẽ đó ta không dự định ở truyền thông trên cùng Clark tiên sinh cãi nhau. Cúp quán quân thuộc về không phải là xem ai thổ ngụm nước nhiều. Ta sẽ không lại tham dự loại này tẻ nhạt lẫn lộn. Thật xin lỗi. Lời nói này đem Clark nghẹn á khẩu không trả lời được. Xưa nay chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Trước cùng mình cãi nhau đánh địa rất hoan. Được tiện nghi sau khi lập tức liền trở mặt không tiếp thu. Này cớ tìm địa đúng là đường hoàng. Nhưng là cùng hắn hình tượng thật sự không có chút nào phối. Tuy rằng ở cãi nhau bên trong Dunn đầy đủ biểu thị đối với Clark khinh bỉ cùng xem thường. Thế nhưng hắn cũng không có ngốc đến chính mình cũng tin tưởng Clark là không chịu được như thế. Đối thủ, Mourinho lời nói độ tin cậy không cao. Có thể đem một nhánh ở mùa giải trung kỳ trải qua trọng đại thay đổi nhân sự đội bóng đưa vào Champions League trận chung kết. Quyết không chỉ là dựa vào đời trước lưu lại thành viên nòng cốt liền có thể làm được. Dunn đầy đủ kế thừa thế hệ trước nhà cách mạng quang vinh truyền thống. Đối xử kẻ địch đầu tiên ở trên chiến lược miệt thị hắn. Sau đó trên phương diện chiến thuật coi trọng hắn. Miệng hắn trên khinh thường nói. Clark là ai? Trên thực tế từ khi phát hiện Clark dẫn dắt đội bóng ở Champions League bên trong thành tích. Càng ngày càng tốt sau khi liền chú ý tới đối thủ này. Khi đó hắn cũng không biết Clark đội bóng có hay không nhất định có thể đánh vào Champions League. Trận chung kết, chỉ là cho rằng một cái tương lai khả năng gặp phải đối thủ tới đối xử. Hiện tại phát huy được tác dụng, Nottingham Forest huấn luyện viên tổ ở thu dọn Chelsea các loại tình báo mới nhất. Tỷ như Ashley Cole ở trong khi huấn luyện bị thương A. Mẫu thân của Lampard tạ thế A. Vân vân chỉ cần có khả năng ảnh hưởng đến thi đấu tình báo đều sẽ bị thu dọn thật sau khi đặt tại Dunn trên bàn. Tuy rằng cùng Chelsea đánh rất nhiều thứ liên hệ lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Thế nhưng Dunn tin tưởng ngày 21 buổi tối cuộc tranh tài này nhất định cùng trước bất kỳ một cuộc tranh tài đều không giống nhau. Lần thứ nhất xông vào Champions League trận chung kết Chelsea nhất định sẽ xem một đám đói bụng lang. Không cần bọn họ huấn luyện viên Clark làm sao cổ động. Đấu trí đều sẽ tràn ngập toàn thân. Lần này là một cái đối thủ rất lợi hại. cũng sẽ là một hồi không thoải mái thi đấu. Tâm lý chiến đã đánh xong, quán quân thuộc về hay là muốn xem cuối cùng hai bên ở trên sân bóng biểu hiện. Hỗ nhổ nước miếng xác thực không thể quyết định ai nắm quán quân. Ở trong khi huấn luyện, Nottingham Forest trọng điểm tăng mạnh trung lộ thẩm thấu chiến thuật diễn luyện. Nottingham Forest dựa vào hai cái đường biên lập nghiệp. Tuy rằng đường biên thực lực vẫn như cũ cường hãn, thế nhưng đã bị đối thủ nghiên cứu triệt đề. Chelsea đến thời điểm nhất định sẽ có phòng bị. Như vậy khi bọn họ trọng điểm phòng thủ hai cái đường biên thời điểm, Forest nhưng ngoài dự đoán mọi người đánh trung lộ, tin tưởng gặp thu được kỳ diệu. Mặt khác, đá phạt mãi mãi đều vậy phá vỡ cục diện bế tắc diệu chiêu. Không thể không luyện, đồng thời đan cân nhắc đến khả năng xuất hiện các trường hợp. Quyết định để đội bóng tăng cường huấn luyện penalty. Tuy rằng hắn không muốn để cho thi đấu phát triển đến bước đi kia, nhưng chung quy phải chuẩn bị chu toàn không phải. Vạn nhất thật sự bị bắt đến penalty quyết chiến, có chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn không ứng phó kịp. Thi đấu cuộc sống ngày ngày tới gần, bên ngoài khắp nơi các diện cãi nhau đánh từ từ kịch liệt. Hai đội bóng trụ sở huấn luyện chu vi tích đầy đến từ các nơi trên thế giới phóng viên. Hai cái huấn luyện viên trưởng nhưng ngừng chiến tranh. Không có hai người trực tiếp giao chiến cãi nhau. Đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng đối với loại này ân oán cá nhân tránh. Chỉ là đàm luận đội bóng hiện nay huấn luyện tình hình A. Cầu thủ trạng thái A. Quyết đấu thi đấu triển vọng A. Những này theo khuôn phép cũ không hề dinh dưỡng đề tài. Cùng trước nóng nảy huấn luyện viên quyết đấu so với các cầu thủ nói tới này chàng thời điểm tranh tài nhưng là hòa bình hơn nhiều. Chỉ là một hồi trận chung kết mà thôi. Beckham đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm thản thừa chính mình không nghĩ tới vừa ra nhập liên minh Forest cái thứ nhất mùa giải gặp tươi đẹp như vậy. Cầm giải đấu quán quân không nói. Bây giờ còn có hy vọng lấy thêm Champions League quán quân. Hắn cảm thấy thật kỳ diệu. Chính mình quyết định chuyển nhượng Nottingham Forest thời điểm tuyệt đối không nghĩ tới hắn còn có thể có cơ hội lần thứ hai đứng ở châu Âu đỉnh. Này cũng nói chính mình quyết định ban đầu là làm sao chính xác anh Minh rồi. Các truyền thông tự nhiên lại là một trận thổi phồng. Ở chuẩn bị chiến đấu Champions League sau khi Đan phát hiện hắn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên nuôi thành một cái thói quen giống như Christchurch bắt đầu quan tâm những người bát quái minh tinh báo chí. Từ những người qua báo chí, hắn tổng có thể tìm tới có quan hệ Sania tin tức. Cùng mới vừa đi Los Angeles ít giao du với bên ngoài so với gần nhất Sania sinh động rất nhiều. Nhiều lần dự họp một ít tiệc rượu vũ hội cùng với hoạt động thương nghiệp. Đương nhiên, phần lớn thời điểm, bên người nàng đều sẽ theo cái kia Hollywood Playboy Colin Farrell. Bọn họ nhìn qua quan hệ rất thân mật. Mỗi khi thấy có quan hệ Sania tin tức, Dan sẽ nhận ra được ở nội tâm của hắn nơi sâu xa. Có loại làm hắn lo lắng đồ vật ở sinh sôi. Hắn sợ có một ngày lại đột nhiên thoát cách mình khống chế lao ra. Vào lúc ấy gặp dẫn đến hậu quả gì? Hắn cũng nói không chừng. Loại tâm tình này khi theo Champions League ngày chung kết ích tới gần thời điểm. Đối với Đan ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Cho tới một người yên tĩnh lại lời nói sẽ không thể phòng ngừa suy nghĩ. Đan cảm giác mình rất không đúng. Phi thường không đúng. Tiếp tục như vậy đối với đội bóng chuẩn bị chiến đấu thậm chí là đối với cuối cùng trận chung kết đều cực kỳ bất lợi. Phải nghĩ biện pháp giải quyết nó. Hắn nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 89, tình yêu vật này cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.